Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1019, Tây Bắc khách sạn lớn. Cao Ngoan Cường liền vội vàng lắc đầu, nói, tiểu cửu ca, ta làm việc ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói là ngươi muốn dùng, ta lúc này mới yên tâm lại, vốn còn muốn đem xe tiền cho Cao Ngoan Cường đâu. Vừa nghe nói Uông Chuyện Báo kia thổ tài chủ xe, cũng liền thôi, cùng Uông Chuyện Báo trong lúc đó, ta cũng không có gì tốt khách khí, thật nhiều năm bạn cũ, cáo biệt sau, ta liền lái xe đi thẳng đến khách sạn hậu viện, trên đường tại một cái đại thương trường mua một ít trên đường cần dùng đến đồ vật, đem đến xe trên, lại nhét vào càn khôn bát bảo túi trong, trở lại khách sạn sau. Ba người chúng ta vẫn luôn lẳng lặng chờ đến sau nửa đêm mới lên xe, lặng lẽ rời đi Thiên Nam Thành, hướng phía trên đường cao tốc chạy được đi qua. Hết thảy làm không chê vào đâu được, ta cảm giác sẽ không có người phát hiện hành tung của chúng ta. Dù sao ba người chúng ta đều đổi khuôn mặt, mà ta đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn trình độ. Nếu như này còn có thể bị người cho phát giác, ta cũng liền thật không có chiêu. Lên xa lộ sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Uông Chuyện Báo ra hỏa này xe không sai, rất thổ hào, mặt trên còn có hướng dẫn hệ thống. Chúng ta muốn đi mục đích là một cái Bắc Cương gọi là Phúc Khang thành phố địa phương. Đến nơi đó sau mới xem như đến Thiên Sơn dãy núi dưới chân, văn danh thiên hạ quý hiếm quý báu trung thảo dược Thiên Sơn Tuyết Liên liền sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà chúng ta muốn tìm đồ vật, muốn so Thiên Sơn Tuyết Liên quý báu rất nhiều, chính là cực phẩm Kim Thiềm Tuyết Liên, chỉ có đến Thiên Sơn dưới chân Lý Bán Tiên mới có thể căn cứ nơi đó phong thủy cách cục cùng ngũ hành vận khí đến bói toán ra Kim Thiềm Tuyết Liên khả năng xuất hiện đại thể phương vị. Nói cách khác, cho dù là không có bất kỳ cái gì ngoại lai nhân tố, chúng ta muốn tìm được thứ này cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Chúng ta trên đường màn trời chiếu đất 2 ngày, liền đạt tới Bắc Thanh tỉnh khu không người. Trên đường, còn gặp cảnh sát giao thông kiểm tra. Vốn dĩ ta vừa cầm giấy lái xe là không thể lên cao tốc. Hơn nữa ta hiện tại gương mặt này cùng giấy lái xe thượng mặt cũng không tương xứng. May mắn Lý Chiến Phong cho ta tổ điều tra đặc biệt chứng kiến giúp đỡ đại ân. Trên đường đi cũng là thông suốt, chỉ là đến khu không người sau, tình huống liền để chúng ta không cách nào nắm trong tay. Mặc dù không khí nơi này 10 phần tươi mát, ngày luôn là rất lam, có đôi khi sẽ thấy thành đàn dã vật tại giữa núi rừng lao vụt. Bất quá càng là hướng chỗ sâu đi, cảnh sắc liền càng thêm đơn điệu đứng lên, nhất là đi ngang qua mênh mông vô bờ đất bị nhiễm mặn thời điểm. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, cảnh sắc liền bắt đầu biến đơn điệu, cho người ta một loại khủng hoảng mà tịch mịch cảm giác. Nơi này mặt trời lặn rất lớn, cũng rất xinh đẹp, ngẫu nhiên đến cái bão cát, cảm giác liền xe tử đều có thể thổi lên. Vài trăm dặm hoang mạc đường cái, sửng sốt một người đều không nhìn thấy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chiếc xe xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Cảm giác cũng là một cái 10 phần chuyện mới lạ. Thời gian dài lái xe cũng sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Bất quá lúc này Lý Bán Tiên kiểu gì cũng sẽ cùng ta đổi lại mở một hồi. Mặc dù kỹ thuật không ra thế nào địa, cũng may nơi này có lẽ nhìn lâu không đến một chiếc xe. Liền sợ là mở đến trong khe, là một cái xe hư người chết hạ tràng. Tại ngày hôm sau buổi tối sao giờ thời điểm, chúng ta rốt cục tại khu không người thấy được một gia đình. Đây là một loại cùng loại với khu phục vụ chỗ, thuận tiện tại quá khứ lữ khách nghỉ chân ăn cơm. Liên tiếp được rồi 2 ngày, mắt thấy cách mục đích cũng không xa. Chúng ta dự định dừng xe từ ngay tại này khu phục vụ trong ăn được một hơi nóng hồi cơm. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường, liên tiếp 2300 cây em đều là hoang tàn vắng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy một cái đèn sáng địa phương, này trong lòng đều cảm thấy 10 phần sáng sủa. Ở loại địa phương này đột nhiên nhìn thấy nhân gia cảm giác so nhìn thấy gấu trúc lớn đều hiếm lạ. Chúng ta dừng xe ở kia rách nát trong đại viện, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi này còn có một cái chiêu bài. Phía trên có mấy cái dùng đèn neon làm ra chữ lớn, Tây Bắc khách sạn lớn. Đi vào vừa nhìn, phát hiện trong nhà này cũng ngừng mấy chiếc xe, bất quá nhìn đều rất phá. Trong đó có một chiếc xe bán tải hẳn là vừa dừng lại không bao lâu. Ống bô xe còn khói đen bốc lên. Kia xe bán tải đằng sau kéo không ít vật tư. Liên tiếp đuổi đến 2 ngày đường. Trên người mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Buổi tối có thể chết cóng người. Trên đường ánh mắt cũng không tốt lắm. Thật sự là không nên lên đường. Nếu là nơi này có thể hỗn cái canh nóng nước nóng, còn có thể tắm nước nóng liền tốt. Ta nói như vậy, Lý Bán Tiên lại nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ này chuyện tốt nhi. Này Tây Bắc khô hạn lợi hại, khắp nơi đều là đất bị nhiễm mặn, có khẩu nước uống cũng không tệ rồi. Ngươi còn nghĩ tắm rửa, kia là căn bản không thể nào. Hòa thượng phá giới xuống xe, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, sau đó nhỏ giọng nói, ta nói, nơi này sẽ không là nhà hắc điếm a. Cái này phương viên vài trăm dặm đều nhìn không thấy cá nhân. Giết người, thi thể một chôn, ai cũng tìm không thấy a. Nơi này điện thoại liền cái tín hiệu đều không có, ai cũng không thể báo cảnh sát không phải. Lý Bán Tiên cười hắc hắc, nói, tiểu tử ngươi nhưng dẹp đi đi, liền ngươi như vậy, ngươi không đoạt người khác liền đã rất khá, ai có bản lĩnh có thể giành được ngươi. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một cái, nói, Lý Bán Tiên liền mở ra bước chân, hướng phía này Tây Bắc khách sạn lớn đi vào. Trong này không gian không tính lớn, đi vào liền một gian đại sảnh, trong phòng trưng bày mấy chương bóng nhảy cái bàn. Bốn phía tất cả đều là dài mảnh băng ghế, làm chúng ta 3 người đi vào sau. Đầu tiên liền thấy một nhóm người ngồi vây quanh tại trên cái bàn tròn. Từng cái lớn lên là cao lớn thô kệch, còn có 2 người giữ lại một mặt râu quai nón. Nhìn qua 10 phần thô cuồng, vừa mới vào nhà, những cái kia ngồi tại bàn tròn bên cạnh người liền quay đầu nhìn về chúng ta nhìn bên này đi qua. Ánh mắt 10 phần lăng lệ, ta cùng hòa thượng phá giới lúc này đã thu liếm khí tức. Đi theo Lý Bán Tiên sau lưng, cùng 2 cái tiểu tùy tùng, Lý Bán Tiên cũng là hành tẩu giang hồ thật nhiều năm. Kinh nghiệm giang hồ phong phú, sau khi vào nhà, liền khách khí đi theo mấy người kia nở nụ cười, sau đó liền tại bọn hắn bên cạnh trên mặt bàn ngồi xuống. Vừa vào nhà thời điểm, ta cùng hòa thượng phá giới liền bắt đầu lặng lẽ đánh giá mấy người này. Rất rõ ràng liền có thể cảm giác được, những người này đều là người tu hành. Hơn nữa tu vi còn không thấp, Lý Bán Tiên tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Bất quá lúc này 3 người chúng ta hóa trang đều là người làm ăn trang điểm. Còn đem khí tức đều thu liễm, cũng không có cho thấy người tu hành thân phận. Chúng ta ngồi xuống sau, bên cạnh trên bàn một cái râu quai nón liền dùng tay vỗ vỗ cái bàn. Hơi không kiên nhẫn lớn tiếng nói, ta nói, các ngươi nơi này còn có hay không thở. Các đại gia đều tới đã lâu, cũng không có người tới chiêu đãi một chút. Tiệm cơm còn có mở hay không? Ai? Đến rồi, một cái rất ngọt thanh âm từ giữa trong phòng truyền ra. Ta theo thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng thấy màn cửa vén lên, một cái nhìn qua ước chừng có chừng 20 tuổi nữ nhân đi ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.